Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, cầm đồ vật còn muốn chạy. Ngày thứ hai, Oang Han Yu đi tới trường học, đi tại giáo học lâu trên hành lang. Han Yu suy nghĩ viển vông, đầu óc cũng là một chút tao thao tác, bởi vì hôm qua vào xem lấy đi bận rộn nấu ăn nhiệm vụ đi. Kết quả trăng bức như gió nhiệm vụ chính mình kém chút quên đi. Cho tới hôm nay buổi sáng, Han Yu xem xét chính mình thuộc tính thời điểm mới nhớ tới trên người mình có hai nhiệm vụ đâu. Túc chủ, Oang Han Yu, tuổi tác, 16 tuổi, thể chất LV, 2, kỹ năng, chủ nghệ tinh thông LV, 1, trí tôn cơm chiên bí truyền, nhạc lý tinh thông LV, 1, gây sự âm nhạc bách khoa toàn thư. Nhiệm vụ trước mặt, trường kỳ nhiệm vụ, trăng bức như gió, thường bạn thân ta, trước mắt điểm số 10 điểm, nhiệm vụ tổng thời gian dài 10 ngày, nấu ăn nhiệm vụ, chủ nghệ là ngươi không nghĩ bỏ công sức liền có thể không dưới công phu sao? Chưa hoàn thành, mời túc chủ tiếp tục cố gắng. Oang Han Yu rất phiền, phi thường phiền, vừa nghĩ tới nhiệm vụ liền phiền. Đối với trăng bức như gió nhiệm vụ, mặc dù bây giờ điểm số tương đối thấp, nhưng là trong đầu vẫn là có một chút đại khái mạch suy nghĩ. Cùng lắm thì lấy điều kiện của mình. Trong trường học làm cái lớn tin tức hẳn là sẽ không rất khó khăn. Nhưng là nấu ăn nhiệm vụ liền thật không có đầu mối. Hiện tại cũng chỉ có thể mỗi ngày đi nấu ăn xã. Rèn luyện tài nấu nướng của mình. Nhưng là có thể hay không tại nhiệm vụ thời gian kết thúc trước làm ra cái kia hai loại nấu ăn một. Trong, hiện tại Han Yu cũng là không hề có một chút niềm tin. Mà nấu ăn nhiệm vụ một khi không có hoàn thành, chính mình liền phải trong trường học thu hoạch được một cái nữ hài tử đồ lót. Cảnh sát thúc thúc ngay tại hướng mình ngoắc đâu. Hành lang bên trên, Oang Han Yu vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên tại góc rẽ ra một cái nữ hài tử. Han Yu chưa kịp hoàn hồn, liền cùng nữ hài kia va vào nhau. Hai người riêng phần mình ngã về phía sau, té lăn trên đất, lấy lại tinh thần. Han Yu ngồi dưới đất, nhìn về phía bị chính mình đụng vào trên mặt đất nữ hài tử. Phát hiện nữ hài tử xem ra tựa hồ khá quen. Sau đó một vòng màu xanh trắng hấp dẫn Han Yu ánh mắt. Mới vừa Han Yu còn đang suy nghĩ, nếu như nhiệm vụ thất bại làm sao đi thu hoạch được đồ lót. Nghĩ đến sống sờ sờ đồ lót liền xuất hiện ở Han Yu trước mặt. Bị đụng vào nữ hài. Đồng phục váy ngắn có chút lộn xộn. Đem núp ở bên trong tiểu khả ái lộ ra. Đã nhận ra Han Yu không hữu hảo ánh mắt. Nữ hài vội vàng thu thập một chút váy của mình. Đem lộ ra ngoài đồ lót che khuất. Nhìn xem mỹ hảo sự vật biến mất. Han Yu trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Han Yu đồng học ánh mắt có chút quá phận đâu. Nữ hài bình thản trong giọng nói. Han Yu có thể cảm nhận được của nàng trách cứ. Hở, nếu là gọi mình Han Yu đồng học, vậy nói rõ nữ hài là nhận biết mình, mà lại chính mình cũng đối nữ hài cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Nhưng là Han Yu lúc này lại là nhớ không nổi nữ hài là ai. Megumi, Kato Megumi, Han Yu đồng học đoán chừng là không nhớ kỹ tên của ta đi. Nữ hài cho Han Yu cảm giác thật giống như, đối với người khác không nhớ được nàng danh tự, đối với nàng mà nói là một kiện đã thành thói quen sự tình. Ha ha ha, làm sao lại thế? Kato đồng học, nghe được danh tự về sau. Han Yu nhớ lại cô bé trước mắt chính là cùng hắn cùng cái lớp học sinh. Mà lại vừa vặn an vị tại Han Yu phía trước một bàn. Thế là cười vài tiếng che giấu bối rối của mình về sau. Han Yu liền chuyển đổi đề tài. Cái kia Kato đồng học, không có ý tứ vừa rồi tại suy nghĩ chuyện. Có hay không đụng thương ngươi a? Han Yu đứng dậy, sau đó đem tay đưa cho Kato Megumi, muốn kéo nàng. Kato Megumi bắt lấy Han Yu tay đứng lên về sau, liền tiếp lấy nói với Han Yu, còn tốt, cũng trách ta đột nhiên từ chỗ ngoặt địa phương đi tới. Han Yu đồng học không có chú ý cũng rất bình thường. Nói, Kato Megumi vỗ vỗ trên váy cho bụi, cái kia không có việc gì liền tốt. Ha ha ha, đúng rồi. Vừa vặn ta có chuyện muốn tìm Han Yu đồng học đâu. Hở, Kato đồng học tìm ta có chuyện gì không? Ta nhớ được chúng ta giống như không chút tiếp xúc qua đi. Han Yu có chút kỳ quái. Kato Megumi tìm chính mình có chuyện gì? Han Yu đồng học có chút quá phận đâu. Trong phòng học không tính. Cộng lại hôm nay cùng Han Yu đồng học là lần thứ tư tiếp xúc đâu. Kato Megumi bẻ ngón tay. Đối với Han Yu nói ra hai người tiếp xúc số lần. Ai? 4 lần. Có nhiều như vậy sao? Ân. Lần đầu tiên là Han Yu đồng học đến trường học thời điểm hướng ta hỏi đường. Kato Megumi nhắc nhở. Nói. À. Ta nhớ ra rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Kém chút quên muốn cùng Kato đồng học nói lời cảm tạ. Han Yu bắt đầu chậm rãi đem Kato Megumi cùng trong đầu ký ức liên hệ tới. Lần thứ hai, sáng sớm hôm qua chúng ta tại một cái tiểu tổ đi nhà trên chính khóa đâu. Han Yu đồng học cơm chiên ăn rất ngon đâu. Nếu như Kato đồng học nếu là nguyện ý, có thể giữa trưa đến nấu ăn xã ăn cơm. Ta ở nơi đó cơm trưa nấu ăn. Kato đồng học tới, ta đến mời ngươi ăn cơm chiên tốt rồi. Hoặc là Kato muốn ăn cái khác nấu ăn cũng được. Gia chính khóa nói với Kato Megumi lời nói cũng không có vài câu, cho nên ấn tượng cũng không sâu. Mà bây giờ đã Kato Megumi nói mình làm cơm chiên ăn ngon. Han Yu cũng liền thuận cái đề tài này mời Kato Megumi đến nấu ăn xã nhấm nháp nấu ăn. Được rồi, ta sẽ đi. Đến lúc đó liền muốn nhiều chút Han Yu đồng học khoản đãi. Không sao, đều là việc nhỏ, vậy là tốt rồi. Sau đó chính là lần thứ ba tiếp xúc, cũng là ta hôm nay muốn tìm Han Yu đồng học nguyên nhân. Hả, thế nào? Lần thứ ba tiếp xúc thời điểm, Han Yu đồng học cầm đi cái mũ của ta. Hở, mũ, cái gì mũ? Nghe được Han Yu, Kato Megumi yên lặng trên mặt xuất hiện điểm biến hóa. Bờ môi mím chặt, gương mặt trống một điểm. Xem ra Kato Megumi cũng có một điểm nhỏ cảm xúc. Chiều hôm qua thời điểm, Han Yu đồng học không phải đi ngang qua thám tử sườn núi sao? Lúc ấy cái mũ của ta bị gió thổi đi, kết quả bị Han Yu đồng học nhặt được. Lúc đầu coi là Han Yu đồng học lại tại chỗ còn nhân ra đâu. Kết quả Han Yu đồng học nhặt lên mũ liền chạy, thật là làm cho ta hoang mang đâu. Han Yu đồng học hiện tại nhớ tới sao? Mũ, màu trắng mũ nồi nha. Ai, ngày hôm qua nữ hài là ngươi sao? Han Yu tại Kato Megumi nhắc nhở dưới, lúc này mới nhớ tới hôm qua nhặt được mũ còn bị cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ sự tình. Hôm qua tuy nói, tự mình lựa chọn nhặt lên mũ liền chạy, nhưng là Han Yu cảm thấy nữ hài kia chính mình cũng tương đối nhìn quen mắt. Có thể sẽ là chính mình người quen biết, mà lại Han Yu đoán chừng nữ hài hẳn là liền ở tại phụ cận. So với bắt chẹt tiền tài, còn thời gian nhặt mũ chạy mất, ngày sau tìm cơ hội trả lại càng tốt hơn. Chỉ bất quá ngày hôm qua cái để cho mình động tâm nữ hài, lại chính là trước mắt cái này không có tồn tại cảm Kato Megumi. Cái này khiến Han Yu có chút khó có thể tin. Hôm qua ta mặc màu trắng váy liền áo cùng màu đỏ áo sơ mi. Ta nhớ không lầm, phía dưới cái kia nhặt được mũ nam hài tử chính là Han Yu đồng học đâu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta chỉ là muốn theo Kato đồng học chỉ đùa một chút mà thôi. Mũ bây giờ đang ở trong nhà của ta. Hôm nay quên mang tới. Ngày mai liền lấy tới trả lại cho Kato đồng học. Han Yu vội vàng nói xin lỗi. Dùng nói giỡn che giấu chính mình không bình thường hành vi. Tốt à, vậy liền phiền phức Han Yu bạn học. Rõ ràng nghĩ không ra chính mình là ai. Lại nói là đang nói đùa với mình. Cái này khiến Kato Megumi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Như vậy Han Yu đồng học sau đó phải đi phòng học sao? Đúng vậy, Kato đồng học cùng đi sao? Được rồi, tiến về phòng học trên đường. Han Yu thỉnh thoảng nhìn về phía Kato Megumi bên mặt, đánh giá đến của nàng tướng mạo. Không thể không nói, mặc dù Kato Megumi tồn tại cảm mỏng manh, nhưng là tỉ mỉ da chất cùng tinh xảo ngũ quan. Nhìn kỹ xuống tới, Kato Megumi đúng là một cái khó gặp mỹ nhân. Xinh đẹp như vậy nữ hài tử, như thế sẽ cùng cái người trong suốt đồng dạng đâu. Han Yu trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Han Yu đồng học, trên mặt ta có cái gì sao? Kato Megumi bị Han Yu thấy có chút không được tự nhiên liền hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy Kato đồng học xinh đẹp như vậy lại ngoài ý muốn không có. Ân, nói như thế nào đây? Han Yu có chút không tốt biểu đạt. Không có tồn tại cảm sao? Kato Megumi tưởng người am hiểu ý đến thay Han Yu nói ra hắn lời muốn nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.